Võng du đại tướng sư. Chương 387, hai người khinh công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ân công. Đông Phương Vũ cũng là đã kinh ngạc đến ngây người. Ngơ ngác nhìn Tả Dương. Nửa ngày không nói ra lời. Coi như dứt bỏ trong chốn giang hồ có quan hệ Di Hoa cung cùng với Mặc Ngọc Mai Hoa nghe đồn không nói. Hắn cũng không hoài nghi chút nào Tả Dương thanh kiếm này gặp cắt ra cổ của hắn. Dù sao buổi tối ngày hôm ấy, cho dù là hắn em gái Đông Phương Ngạo Tuyết thiếu chút nữa cũng bị Tả Dương cho một kiếm giết. Phải biết, Đông Phương Ngạo Tuyết không phải là cái gì kẻ bạc tình. Nàng lúc đó là đang dùng mặt khác một loại phương thức hướng về Tả Dương biểu đạt lấy thân báo đáp tâm ý được chứ. Ở trong lòng hắn, Tả Dương chính là như thế một cái không cách nào cân nhắc quái lạ ra hỏa. Không chính không tà cũng phong cũng điên. Người căn bản là đoán không ra trong đầu của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng không biết chính mình câu nói kia sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Phục hồi tinh thần lại, Tả Dương lời nói mới rồi cũng cho hắn một cái căn bản không cần lựa chọn. Hoặc là liền ngoan ngoãn đi phái cổ mộ tiếp thu thử thách. Như vậy hay là còn có một chút hy vọng sống. Hoặc là liền trực tiếp không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Cái gì Đông Phương thế gia hưng suy cũng sẽ không cần nhắc lại. Sự kiên trì của ta có hạn. Xin mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. Tả Dương cũng là lạnh lạnh nhìn hắn. Nhúc nhích môi phát sinh không tình cảm chút nào âm thanh. Đông Phương Vũ tự biết không thể nào lựa chọn. Chỉ được gật đầu bất đắc dĩ. Nói rằng, nếu là ân công ý tứ, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Này phái cổ mộ thử thách, ta đi chính là, sớm nói như vậy không phải xong xuôi sao. Tả Dương tùy theo liền lại lộ ra một mặt người xúc nụ cười vô hại. Thu hồi ẩn ca kiếm. Đi lên phía trước phảng phất người không liên quan tự nắm ở Đông Phương Vũ vai. Nháy mắt cười dâm nói. Ta đã nói với ngươi. Cái này phái cổ mộ ta nghe nói qua. Bên trong cô nương người người đều điểm thủ cung xa. Mỗi người thủ thân như ngọc giữ mình trong sạch. Người có thể được Long Tử Yên cô nương yêu ái cũng coi như là đời trước tích đức. Hơi hơi mạo điểm hiểm liền có thể ôm đến mỹ nhân quy cũng đáng. Đừng cả ngày cúi đầu ủ rũ. Thật giống người ăn bao lớn thiệt thòi tự. Ân công nói đúng lắm. Ta ổn thỏa toàn lực ứng phó chính là. Đông Phương Vũ khổ gương mặt lộ ra một cái so với khổ càng khó coi hơn nụ cười. Người vẫn là không quá tình nguyện a, quá mức ta đáp ứng ngươi. Người nếu thật sự bởi vì chuyện này có chuyện bất chắc. Sau đó liền do ta đến thay ngươi nhiều chăm sóc một chút Đông Phương thế gia. Những khác ta không dám nói. Thế nhưng bảo vệ Đông Phương thế gia trăm năm không đổ nên không là vấn đề. Tả Dương tiếp tục dụ dỗ từng bước đảo. Ngươi còn có thể viết một phong tự tay viết di thư đi ra. Tạm thời giao do ta thay bảo quản. Nếu ngươi chết rồi, ta liền đem di thư giao cho Đông Phương thế gia. Cha ngươi cùng Đông Phương thế gia người thân liền biết rồi ta ý đồ đến. Nếu ngươi không chết, này di thư cũng liền đừng nhắc lại nữa. Toàn cho rằng phòng ngừa chu đáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn chỉ biết, giờ khắc này hỗn nguyên chú tạo lô không có tới tay. Hắn vẫn phải là tiếp tục cùng Đông Phương thế gia duy trì không sai quan hệ. Này phong di thư chính là một cái trọng yếu ràng buộc. Như Đông Phương Vũ chết rồi, hắn là có thể nhanh chóng tiến vào Đông Phương thế gia hạt nhân vòng. Hỗn nguyên chú tạo lô tự nhiên càng thêm dễ dàng đắc thủ. Như Đông Phương Vũ không chết, cái kia chính là ôm đến mỹ nhân quy. Nếu như vậy, Đông Phương Vũ cũng nhất định đối với hắn càng thêm vô cùng cảm kích. Liên quan này phái cổ mộ. Càng là tức sắp trở thành Đông Phương thế gia đại thiếu gia phu nhân Long Tử Yên cũng coi hắn vì là bà mai người. Lời nói như vậy hắn cũng càng thêm dễ dàng đạt đến mục đích của chính mình. Nói chung, mặc kệ kết quả làm sao, đối với hắn mà nói đều không đúng chuyện xấu. Nhưng không thể không nói, Tả Dương cũng thực sự là một đóa kỳ hoa. Tối hôm qua Đông Phương Vũ lấy cái kia loại phương thức đi chết. Hắn liền cảm thấy lương tâm băn khoăn, lại có thể cắn răng đem đã tới tay hỗn nguyên chú tạo lô một lần nữa giao ra đây. Hiện tại, ép buộc Đông Phương Vũ phương thức này đi mạo hiểm, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Hắn ngược lại lại cảm thấy yên tâm thoải mái. Có lúc, chân tâm không hiểu nổi người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Ân công, nghe Tả Dương lời nói, Đông Phương Vũ như cũ là một mặt sầu dung. Nào dám thật sự đem Tả Dương cho rằng bằng hữu. Nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ một phen sau khi, cũng cảm thấy Tả Dương nói có chút đạo lý. Người này tuy rằng biến ảo không ngừng, nhưng thành tựu đường đường vô khuyết công tử. Hắn hứa hẹn như cũ chỉ được tin tưởng. Liền, Đông Phương Vũ rốt cục vẫn là gật đầu. Một mặt, cảm kích, bồi cười nói. Vậy thì đa tạ ân công. Có điều di thư liền không cần. Chỉ cần ân công đem vật ấy mang về Đông Phương thế gia. Cha ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm ân công. Ân công nói bất kỳ nói, cha ta đều sẽ tin tưởng. Nói chuyện đồng thời, răng rắc, một tiếng vang nhỏ qua đi. Không biết xúc động cái gì cơ quan. Đông Phương Vũ trong tay tử mẫu song kiếm chuôi kiếm đã dường như kéo bình thường mở ra một cái miệng. Lập tức một viên hình bầu dục kim loại tiểu cầu liên từ bên trong rơi mất đi ra. Bị Đông Phương Vũ một cái tiếp được, đưa tới Tả Dương trước mặt. Đây là, Tả Dương tiếp nhận kim loại tiểu cầu cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ thấy tiểu cầu trên khắc dấu rất nhiều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quái lạ hoa văn. Chỉ có dựa vào gần vị trí trung tâm, có khắc một cái phồn thể. Vũ, tự, ân công, đây là ta cá nhân tín vật. Nếu không có ta tự tay giao ra đây, người bên ngoài chính là giết ta đoạt tử mẫu song kiếm. Cũng không cách nào xúc động cơ quan được cái này tín vật. Bởi vậy, cha ta chỉ cần thấy được nó, tự nhiên sẽ tin tưởng vô điều kiện ân công. Đông Phương Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói. Chỉ cầu ân công tuân giữ lời hứa. Nếu ta lần này có chuyện bất chắc, nhất định phải thay ta tận lực giữ gìn Đông Phương thế gia chu toàn. Dễ bàn, người liền an tâm đi thôi. Tả Dương cười cợt. Liền đem cái này kim loại tiểu cầu bỏ vào trong túi. Quay đầu lại, lại nhìn Hạ Lan Tuyết. Cô nương này giờ khắc này cũng chính đang nhìn Tả Dương. Thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp nhưng là trừng trừng cũng không nhúc nhích. Phảng phất ma run lên bình thường. Cô nương, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Tả Dương vươn tay ra ở trước mặt nàng quơ quơ. Kỳ quái hỏi, ây... Cô nương này cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là hít sâu một hơi. Mới một mặt ngạc nhiên nghi ngờ bật thốt lên hỏi. Không phải, liền, chỉ đơn giản như vậy sao? Nàng là chân tâm không nghĩ tới dưới cái nhìn của nàng vô cùng khó khăn. Coi như là độ khó đánh giá cũng trước nay chưa từng có cao nhiệm vụ. Đến Tả Dương trước mặt. Lại liền biến thành như thế dăm ba câu sự. Quả thực khó mà tin nổi. Không phải vậy đây. Tả Dương cười hắc hắc nói. Nhưng là, người không tiếp tục sử dụng kiếm điều khiển hắn sao? Vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ? Hạ Lan Tuyết vẫn là không dám tin tưởng nhiệm vụ này đơn giản như vậy coi như giải quyết. Lại có chút lo lắng hỏi. Điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đông Phương công tử cũng là điều nhất ngôn cửu đỉnh hán tử. Việc này hắn không đáp ứng là không đáp ứng. Nhưng chỉ cần đồng ý, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, nói tới chỗ này. Tả Dương trả về đầu nhìn Đông Phương Vũ một chút. Cười hỏi, ta nói có đúng hay không a, Đông Phương công tử. Đây là tự nhiên, ta Đông Phương Vũ coi như không nữa có thể. Cũng không đến nỗi nói mà không tin. Đông Phương Vũ lập tức ưỡn lên lồng ngực, gật đầu đáp, hoàn toàn chính là một bộ bị Tả Dương bán. còn muốn vén tay áo lên cho Tả Dương kiếm tiền dáng dấp. Hạ Lan Tuyết không nói gì nhìn người này, lại một mặt quái lạ đối với Tả Dương nói rằng, người thực sự là ta ở trong game gặp thần kỳ nhất gia hỏa. Không đúng, trong thực tế ta cũng chưa từng thấy. Đa tạ khích lệ, Tả Dương cười cợt, nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi, cùng Tô Châu Thành lẫn nhau so sánh. Núi Trung Nam khoảng cách Yến Kinh Thành xác thực muốn gần thêm không ít. Lần này cho dù vì cùng Hạ Lan Tuyết cùng Đông Phương Vũ đồng bổ, Tả Dương vẫn chưa sử dụng khinh công, chỉ là thuê con khoái mã cùng kết bạn mà đi. Cũng vẻn vẹn chỉ dùng 4 tiếng cũng đã đến dưới núi Trung Nam. Đến, Hạ Lan Tuyết ngừng mã, quay đầu hướng Tả Dương cùng Đông Phương Vũ nói rằng, toàn, thật, giáo, nhìn đón khách thạch mặt trên có khắc Tống Thể Đại Tự. Tả Dương có chút nghi ngờ hỏi, nói tốt đi phái cổ mộ đây, toàn chân giáo lại là xảy ra chuyện gì? Theo trưởng môn nhân nói, chúng ta phái cổ mộ cùng toàn chân giáo có không nhỏ ngọn nguồn. Từ thành lập ban đầu liền cùng toàn chân giáo dùng chung núi Trung Nam. Chỉ có điều toàn chân giáo ở trên núi, mà phái cổ mộ ở dưới chân núi thôi. Hạ Lan Tuyết cười cợt, dốc lòng giải thích, thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu, đến nơi này liền không thể ở cưỡi ngựa. Các ngươi đi theo ta. Hạ Lan Tuyết lại nói, liền ba người một nhóm từ lập tức hạ xuống, đi ngang qua viết có, toàn chân giáo, ba chữ đón khách thạch, dọc theo đường chính đi rồi không bao xa sau, liền tiến vào một cái vừa nhìn liền không bao nhiêu người đi qua trên núi đường nhỏ. Một đường xuống dốc bước đi, như vậy đại khái đi rồi hai nén hương công phu. Rồi lại bị một cái sâu không thấy đáy vách núi chặn lại rồi đường đi. Này lại là, chạm đang quái thạch đá lởm chởm trên vách đá treo leo. Tả Dương nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới vách núi lượn lờ khói thuốc, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nghẹn ngào, tiếng gió, có vẻ so với hắn lúc trước học được tự đoạn kinh mạch bực này tuyệt thế võ học, cái kia vách núi còn muốn hung hiểm mấy phần. Chúng ta phái cổ mộ lối vào ngay ở phía dưới này. Hạ Lan Tuyết không cảm thấy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Tử Yên liền sinh sống ở nơi như thế này. Nhưng là chúng ta nên làm sao xuống? Hồi lâu không nói gì Đông Phương Vũ rốt cục không nhịn được xen mồm hỏi. Nhảy xuống, này chỗ vách đá tuy rằng rất cao, thế nhưng phía dưới này có một cái đại bể nước, chỉ cần cẩn thận một điểm, bình thường quăng không chết người. Hạ Lan Tuyết liếc hắn một chút, chép miệng dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, người trước tiên nhảy xuống, chúng ta sau đó liền đến. Bình thường, Đông Phương Vũ một mặt kinh ngạc nhìn lại, đi xuống đi ngươi. Hạ Lan Tuyết cũng không phí lời, không có đến nhấc chân liền một cước xùy ở người này cái mông trên. Mạnh mẽ đem người này đưa xuống. Ai ngươi, ai ai ai, ai, ai, phù phù. Đông Phương Vũ tiếng kêu rên vang vọng ở toàn bộ thung lũng ở trong. Thông qua người này kéo dài thời gian rất dài tiếng kêu cùng cuối cùng âm thanh có thể nghe được. Xác thực dường như Hạ Lan Tuyết từng nói, cái này vách núi xác thực rất cao. Phía dưới cũng xác thực có một cái bể nước, chỉ có điều coi như vậy, như thế nhảy xuống khẳng định cũng sẽ không dễ chịu chứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tả Dương nhưng lại yên lặng lui về phía sau một bước. Làm một player, hắn tự nhiên là không sợ những này, cũng biết Hạ Lan Tuyết hẳn là sẽ không hại hắn, thế nhưng là không muốn bị cô nương này đạp cái mông. Như vậy quá không mặt mũi. Đây là trưởng môn nhân ý tứ. Cái này Đông Phương Vũ hại ta sư tỷ mất ăn mất ngủ, lại nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh thử thách, trưởng môn nhân liền muốn ta cho hắn một ít giáo huấn. Trừ đó ra, phía dưới còn có những khác thứ tốt đang đợi hắn đây. Hạ Lan Tuyết nhìn thấy Tả Dương dáng vẻ, che miệng khẽ cười một cái, giải thích. Có điều ngươi không cần lo lắng. Chúng ta phái cổ mộ có chuyên môn khinh công tiêm vân bộ pháp. Đây là một loại hai người khinh công. Ta có thể mang ngươi đồng thời bay xuống đi. Hai người khinh công. Tả Dương sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này khinh công. Chỉ cảm thấy thần kỳ không được. Này có cái gì? Chúng ta phái cổ mộ còn có hai người cùng tu đây. Chỉ có điều bởi vì động tác có chút thân mật. Ta tạm thời còn không có tìm được thích hợp người chơi nam cùng tu luyện. Bằng không thu được tu vi chỉ tốc độ có thể nhanh hơn nhiều. Hạ Lan Tuyết khá là kiêu ngạo nói. Vừa nói, một đôi mắt đẹp nhưng ở Tả Dương trên mặt liếc tới liếc lui. Thật giống có ý riêng ý tứ, nhưng là vừa không nói rõ. Có thể nhanh hơn bao nhiêu? Tả Dương theo bản năng hỏi. Hắn hiện tại công pháp cấp bậc đều rất cao. Bởi vậy thiếu nhất chính là tu vi đáng giá. Mà hiện tại soạt quái hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn hắn hằng ngày nhu cầu. Nhất định phải mau chóng phát hiện tân càng hiệu suất cao tu vi trị thu được phương thức mới được. Cho tới, động tác thân mật, loại hình sự tình, vì tu vi trị, hắn thực cũng không ngại bán đi một hồi nhan sắc. Chỉ cần Hạ Lan Tuyết không có ý kiến liền không có vấn đề. Ta tạm thời còn chưa có thử qua. Vì lẽ đó cũng nói không rõ ràng. Chỉ là nghe trưởng môn nhân nói như vậy lên quá thôi. Hạ Lan Tuyết trợn mắt khinh bỉ mơ hồ nói rằng. Nhìn dáng dấp tựa hồ là không hài lòng lắm Tả Dương phản ứng. Lẽ nào tu vi chị chính là ta lời nói này trọng điểm sao? Có điều nàng cũng không có đem loại này bất mãn biểu hiện quá mức rõ ràng. Truyền khẩu liền tiếp tục nói. Việc này sau đó lại nói. Chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Nếu là xuống chậm, Đông Phương Vũ hay là liền thật sự muốn chết. Được, người triển khai cái kia cái gì hai người khinh công đi. Tả Dương gật gật đầu. Người cách ta xa như vậy, ta có thể triển khai không được. Hạ Lan Tuyết cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Lúc này mới hỏi. Người nên xem qua một bộ gọi là Titanic kinh điển phim ảnh cũ đi. Còn nhớ ở trong đó rách cùng sợi thịt ở đầu thuyền trên động tác sao? Nhớ tới. Tả Dương hồi ức một hồi. Gật đầu nói. Vậy thì học rách dáng vẻ đến sau lưng ta. Ôm lấy ta eo. Hạ Lan Tuyết nói chuyện cũng đã quay lưng hướng về phía hắn. Hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Mở hai tay ra giả vờ ung dung nói rằng. Thật sự muốn làm đến một bước này sao? Được rồi. Tả Dương ngược lại cũng không phải cái lập dị người. Tuy rằng cảm thấy cái tư thế này đúng là có chút ám muội. Thế nhưng suy nghĩ một chút Hạ Lan Tuyết đều không để ý mà này lại là ở giả lập trong game. Cũng không phải là thật sự đụng vào Hạ Lan Tuyết thân thể. Hắn lại xác thực muốn mở mang kiến thức một chút loại này hai người khinh công huyền diệu địa phương. Liền chỉ là thoáng do dự một chút. Tả Dương liền cũng không có khách khí. Đi lên phía trước liền đưa tay ra cánh tay siết lại Hạ Lan Tuyết vòng eo. Không thể không nói. Cô nương này vóc người chân tâm ra sức vô cùng. Không chỉ hai cái. Kinh tâm động phách, liền ngay cả vòng eo cũng là dịu dàng nắm chặt, cho dù chỉ là ở giả lập trong game. Loại xúc cảm này nhưng là cực thành chân thực. Ôm trong giây lát này Tả Dương trong lòng con kia nai con suýt chút nữa trực tiếp đâm chết. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hạ Lan Tuyết thân thể cũng là theo bỗng nhiên chấn động một chút. Phảng phất chạm vào điện bình thường, cách trương.